Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, người đoán ta có dám hay không? Nhưng mà, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là, giữa sân Lục Thanh Bình nhìn thấy một đám 7-8 người tất cả đều xông tới. Lại là ánh mắt lãnh sắc lóe lên, hét lớn một tiếng, xông thân hướng về phía trước. Núi long hổ các loại võ học đánh tới, trong vườn lập tức rồng gầm hổ rít gào, âm thanh chấn như sấm, ầm ầm, khí lưu lan lộn, thẳng hướng Lục Thanh Bình. Trước mặt thiếu niên là gần nhất hướng hắn đánh tới một cái võ đạo trúc cơ viên mãn đạo sĩ. Đạo sĩ hai trưởng phiếm hồng ánh sáng, mang theo một cỗ long tranh hổ đấu chi đại thế, hướng hắn rảo sát mà tới. Trái phải phía sau, còn có bị hắn đánh đến nửa tàn Ninh Phù cùng Triệu Đương cùng nhau muốn hỗn hợp đám người đem hắn đè chết, thấy cả đám đều lấn người mà lên. Lục Thanh Bình cười giận dữ một tiếng, lại là ngược lại càng thêm tỉnh táo, thâm trầm hít một hơi. Sau đó, nắm tay, lập tức, tam đại trúc cơ thần công vận chuyển. Cực giống ngày ấy Diệp Thái Bạch tại câu ngao mỏm đá bên trên quyết chiến Bạch Mi chân nhân thời. Điểm một màn, hô hô hô, hắn nhục thân bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí. Trong viện tựa hồ thêm ra một đầu nhỏ côn bằng. Tại thổ nạp, hắn nắm đấm siết chặt, hướng về phía trước oanh sát. Cùng lên một loạt thì sao? Quyền này bóp một cái. Lại là Lục Khởi ngày ấy làm nhục khổ Huyền Hòa thượng một tay. Quyền niết thiên địa, Lục Thanh Bình sát quyền ra, trong lòng bị tức giận, từ đó sinh ra bàng bạc sát cơ, mới thật sự là hiện ra sát quyền tinh túy. Ầm ầm ù ù, không khí bị mang ra đạo đạo sóng bạc, tên kia võ đạo trúc cơ bị hắn một quyền khắc ở lồng ngực, trong mắt đều trừng nứt ra. Gào lên thê thảm, lăn xuống tại chỗ, núi long hổ đệ tử tất cả đều gầm thét. 7-8 tên cao thủ từ hai bên trái phải đánh ra võ đạo tuyệt học. Trong nội viện khuấy động kịch liệt gió lớn, nhưng mà Lục Thanh Bình lại không quan tâm đối với hắn đánh tới sát chiêu. Chỉ là kéo theo khôn cùng huyết khí cùng cự lực, như hóa thân một đầu thần ma, hướng phía bốn phía bát phương đụng giết mà đi. Đụng chút đụng, liên tục không ngừng, hám côn lôn, hám côn lôn, ngoặc kép, võ đạo thần chiêu không cần tiền sử xuất, rầm rầm, a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bóng người bay ngược, oanh, oanh, oanh, oanh, mấy núi long hổ đệ tử bị hắn như phá đống cát oanh sát lăn bay tứ phương. Hắn vừa đập vừa cào, ngay cả đụng mang giết. Mặc dù không phòng thủ sau luân phiên bị thương, áo bào nhuốm máu, nhưng võ đạo nhục thân uy lực cũng bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tam đại trúc cơ thần công hộ thể, thần ma đại lực thần thông tăng lên huyết khí, lại có Ngô đạo sát quyền bực này cái thế tuyệt học. Hắn cơ hồ tại trong viện tử này võ đạo trúc cơ cảnh bên trong vô địch. Cuối cùng đến phiên Ninh Phù cùng Triệu Đương, bọn hắn bị Lục Thanh Bình cái này hung tàn bá đạo sát thế chấn động đến kinh hãi. Đồng thời phát ra gầm gừ gầm thét, một trái một phải đánh tới. Không được, núi long hổ tam đại chân truyền đệ tử tất cả đều biến sắc. Thình lình tất cả đều đứng dậy, không thể lại ngồi xuống. Cái gì không thể lớn lấn nhỏ. Bọn hắn cái này một cái chớp mắt lập tức không nể mặt mũi. Muốn xuất thủ trấn áp Lục Thanh Bình. Nhưng mà đã muộn, giữa sân Lục Thanh Bình bước chân đạp mạnh, kéo theo đại thế. Giờ khắc này hắn tựa như hóa thân, nhỏ Lục Khởi. Quyền niết thiên địa, trưởng theo âm dương. Tâm cảnh đột nhiên dán vào Ngô đạo sát quyền võ đạo tâm cảnh. Thiên địa âm dương đều có thể bị Lục Khởi nắm tại trong lòng bàn tay. Đến nơi này của ta, coi như cách hắn xa rồi, nhưng còn sợ đè không được các ngươi hai khỏa long hổ đầu. Lục Thanh Bình trong lòng chấn quát một tiếng, thiếu niên như thần ma xuất thế, quanh thân dâng lên nhiệt khí mờ mịt, hai bàn tay to tựa như có thể đem nhật nguyệt nắm chắc, hướng tả hữu quang hạ, bàng bạc kinh lực bành trướng ép xuống, ầm ầm, không khí nổ ra từng vòng gợn sóng, a a, thê lương tiếng kêu xuất liên tục. Ninh Phù, Triệu Đường sát chiêu tại cái này nắm giữ âm dương hai cánh tay dưới. Như tuyết cùng liệt dương bị triệt tiêu, lại ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hai bàn tay to hung hăng đập vào đỉnh đầu bọn họ. Âm mang cự lực ép xuống, răng rác, hai người bị Lục Thanh Bình lấy đầu đập đất, hung hăng đè xuống, đầu lâu nện ở trên mặt đất, âm âm, đại địa sụp đổ ra hai cái hố to. Hai người đầu người chôn sâu trong đó, phát ra khuất nhục gầm gừ, giống, bỗng nhiên, Lục Thanh Bình một cước đạp lên Ninh Phù đầu, một cước đạp lên Triệu Đương đầu lâu, thình lình ngẩng đầu đối mặt giận dữ hai mắt phun lửa. Đã đối với hắn đánh tới tam đại núi Long Hổ chân truyền đệ tử. Cười to nói, quả nhiên, các ngươi có thể lần lượt đổi mới ta đối các ngươi hạn cuối nhận biết. Cái này không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Bất quá tại ngươi xuất thủ trước đó, ta cam đoan có thể trước dẫm bảo rơi mặt cái này hai viên dưa hấu. Lúc nói chuyện, chân hắn dùng sức chà đạp dưới hai người, khiến cho phát ra thống khổ rú thảm, cảm thấy tử vong đe dọa. Lúc này, Tô Tú Tú cũng quay thân đứng tại Lục Thanh Bình hậu phương. Cảnh giác nhìn xem xung quanh, sợ hãi nhìn qua thiếu niên dưới chân hai vị núi Long Hổ thiên tài. Kiệt xuất, ngươi dám giết người. Trương Ấu Lân từ giữa hàm răng biệt xuất ba chữ, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Lục Thanh Bình như một đầu nhỏ hung thú, mắt đỏ nhe răng, cười một tiếng, ngươi đoán ta có dám hay không? Câu này từ thiếu niên trong miệng mang theo ý cười lời nói phun ra. Ngay lập tức để chung quanh núi Long Hổ đệ tử nhao nhao run lên trong lòng. Bởi vì bọn hắn tất cả đều tại cái này ngắn ngủi trong giọng nói cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Đó chính là, hắn thật dám một cước dẫm bạo dưới chân hai cái núi Long Hổ nội môn thiên tài đầu lâu. Ở đây giết chết hai cái núi Long Hổ đệ tử, nhất thời. Tất cả chuẩn bị vây quanh núi Long Hổ đệ tử tất cả đều sợ ném chuột vỡ bình. Sắc mặt kinh sợ không dứt nhìn xem thiếu niên cùng Tô Tú Tú. Trương Tiểu Thiên Sư sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn thế mà bị người uy hiếp. Vừa rồi nên không hề cố kỵ xuất thủ trấn áp tiểu tử này. Là núi Long Hổ người tất cả đều tự cao tự đại. Hắn không định lấy thiên nhân huyền quan cảnh giới khi dễ thiếu niên. Lại không nghĩ rằng, hắn không xuất thủ kết quả chính là, ở đây tất cả núi Long Hổ võ đạo trúc cơ cảnh đệ tử. Căn bản không một người là thiếu niên đối thủ. Cái này Lục Thanh Bình cường hoành nhục thân cùng bá đạo vô song quyền pháp, đã để hắn tại võ đạo trúc cơ cảnh giới vô địch. Hắn nhất niệm phạm sai lầm, tạo thành bây giờ bị một cái 14-15 tuổi thiếu niên, một người hoành trọn cả vườn núi Long Hổ đệ tử, để núi Long Hổ ba chữ hoàn toàn bị người chọn. Mà đáng hận nhất chính là người này thế mà mắt thấy hắn muốn xuất thủ, đem Ninh Phù cùng Triệu Đương hai người cầm ở trong tay xem như con tin, lấy tính mệnh uy hiếp, để hắn vị này tương lai Trương Thiên Sư không dám làm ra không để ý tới đồng môn tính mệnh sự tình. Thiếu niên này không chỉ tu vì cường hoành, đầu não cũng cực kỳ thông minh, sợ là đã sớm đang xông nhập nơi này trước đó, liền muốn tốt giờ khắc này, sớm chuẩn bị tại ba vị thiên nhân huyền quan sư huynh nhịn không được bộc phát thời điểm, liền tùy tiện bắt mấy cái con tin, đến để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Núi Long Hổ một đám các đạo sĩ hận đến nghiến răng. Bỗng nhiên, Trương Ấu Lân trong lòng truyền đến đại sư huynh La Thái Chân thở dài một tiếng. Sư đệ, người họ Trương, về sau đường thật đúng là dài. Loại sự tình này ngươi làm không được, để cho ta tới đi. Trương Tiểu Thiên sư giật mình biến sắc, đồng thời nhị sư tỷ Trần Đan Linh cũng là không dám tin nhìn xem đại sư huynh La Thái Chân. Vị này cao lớn đạo sĩ lạnh trầm mặt, tiếp tục hướng phía Lục Thanh Bình hai người đi đến. Hắn vậy mà không quan tâm hai người kia tính mệnh. Trần Đan Linh cũng nháy mắt minh bạch, La sư huynh giờ khắc này không chỉ có muốn thay thế Trương Tiểu Thiên sư trên lưng không để ý đồng môn tính mệnh chê khen, mà càng là muốn ép Lục Thanh Bình làm ra chuyện giết người. Dạng này, bọn hắn đi vào Huyền Thiên Thăng Long đạo mục đích liền đạt tới. Đây cũng là sư môn ngầm thụ cho bọn hắn ba cái, cũng chỉ nói cho ba người bọn hắn nhiệm vụ cùng bí mật. Núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương cùng nhau mà đến, muốn tại Huyền Thiên Thăng Long đảo cùng nó chung mở một lần chân vũ đại tiếu. Đàm luận Phật đạo diệu lý, chỉ có bản môn những thứ này phổ thông đệ tử cùng Huyền Thiên Thăng Long đảo bị mơ mơ màng màng, cho rằng đây hết thảy như là đối ngoại giới tuyên bố như thế. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, lần này chân vũ đại tiếu chính là đến tùy tiện tìm một cái sư xuất hữu danh cớ, nhất là tam giáo thánh địa tồn tại, nếu không có cái sư xuất hữu danh đại nghĩa, cho dù là cường lực trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đảo cũng sẽ đã mất đi đạo lý. Vì thế nhân lên án, xưa nay có chi danh không chính, tất ngôn không thuận. Dù sao cũng là tam giáo chính tông, có thể nói là trên đời nhất muốn mặt một đám người. Hiện tại cơ hội này liền đến, chỉ cần Lục Thanh Bình thật dám giết chết Ninh Phù cùng Triệu Đương, như vậy sư xuất hữu danh lý do lập tức liền có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN